Yêu giả vi vương, chương 803. Giải thích, gocchuyenaudio.com. Tại Thiên Châu, mỗi giây mỗi phút đều có người khai chiến chém giết, bình thường cũng có cuộc chiến giữa phu vực rất thường thấy. Dù sát đế giết hết Phiêu Miểu phủ cũng không là chuyện lớn gì. Giữa siêu cấp thế lực với nhau hiếm khi khai chiến, dù sao một hơi động hết gốc rễ, siêu cấp thế lực mà khai chiến là kết quả không chết không ngừng, sẽ dẫn đến vô số phủ vực khai chiến tử thương từ ức vạn người trở lên. Điều này sẽ dao động gốc rễ Thiên Châu, nếu không có ích lợi tuyệt đối, thù hận to lớn thì ai rảnh rỗi đánh nhau. Bị thương người ta 1.000 thì mình cũng tổn hại 800. Tiêu Lãng làm việc không theo lý thường, khiến các gia tộc rất nhức đầu. Sự việc nhanh chóng truyền ra, Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế cả đám hơi bất mãn Tiêu Lãng. Dù sao chỉ là cướp đoạt công pháp tu luyện linh hồn của băng đế, xảy ra chút xung đột là chuyện nhỏ. Tiêu Lãng, nhà ngươi đi Lăng Đế phủ hỏi tội là việc bình thường, nhưng có cần cho sát đế không kiêng nể gì giết chóc một đường không? Làm vậy là sao, không cần quy tắc gì nữa sao? Nhiều gia tộc Tây Bắc lo âu, có lẽ Tiêu Lãng chưa thỏa mãn địa vị bá chủ Tây Bộ, muốn mượn cơ hội nuốt Tây Bắc rồi thống nhất Thiên Châu luôn. Chuyện Tiêu Lãng khai chiến với Man Thần Sơn tại Nam Hoang sớm truyền khắp Thiên Châu, đặc biệt là hắn cùng Tiêu Ma Thần hợp tác bắt giữ Man Hách khiến người Thiên Châu lại thay đổi đánh giá thực lực của hắn. Tiêu Lãng có thể bắt giữ cả Đại Đế, nếu hắn thật sự muốn thống nhất Thiên Châu thì không phải chuyện khó khăn gì. Sát Đế không quan tâm, một đường đồ sát. Tiêu Lãng truyền tống đến phủ vực giữa Tây Bộ và Tây Bắc thì bỗng nhiên biến mất, làm đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế muốn truyền tin cũng không biết tìm người ở đâu. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế không tìm thấy Tiêu Lãng chỉ đành đi Hồng Đế Thành, bày tỏ vụ việc nghiêm trọng cho lão điên Âu Dương Thúy Thúy nghe, lôi ra đạo lý lớn, nói một đống lời chính nghĩa, tỏ rõ lo sợ Tiêu Lãng sẽ nuốt Tây Bắc. Cũng có người nhạn lời Lăng Đế đến khuyên nhủ. Lão điên Âu Dương Thúy Thúy đang nổi khùng, người Phiêu Miểu phủ muốn giật công pháp tu luyện linh hồn không có vấn đề, nhưng tại sao giết luôn người của Âu Dương phủ? Lại còn làm tiểu Âu Dương ấu chỉ sợ hãi. Vốn Tiêu Lãng không ra mặt thì Âu Dương Thúy Thúy cũng định đi hỏi tội. Bây giờ đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế đến khuyên Âu Dương Thúy Thúy giả câm giả điếc. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế nói hết nước hết cái, phái người đi tìm Tiêu Lãng. Kết quả không cần nói cũng biết, người Tu La Điện còn không thấy Tiêu Lãng chứ huống gì đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế kêu Âu Dương Thúy Thúy dẫn người đi Phiêu Miểu phủ khuyên nhủ. Âu Dương Thúy Thúy nói là bị bệnh phong thấp, lần trước đại chiến với tinh thần điện chủ chưa lành nội thương. Đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế tức giận suýt nhảy cẫng lên chửi thề. Mộc Sơn quỷ tại Nam Hoang, Âu Dương Thúy Thúy không chịu đi thì đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên. gocchuyenaudio.com. Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế cũng hết cách. Dù sao đám người Nhàn Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Lạc Diệp Thiên Đế, Dạ Phi Dương Thiên Đế đi ngăn cản sát đế đổ sát chẳng khác nói rõ gây chuyện với Tiêu Lãng. Đại quân quỷ vũ sát quân đoàn sát đế một đường thế như trẻ trẻ, ngày thứ 8 sau khi đổ sát trăm vạn Phiêu Miểu quân trong mấy chục tòa thành trì thì họ đã đến bên ngoài Phiêu Miểu thành. Đây là kết quả sát đế không giết người thường, nếu không thì lúc này đã có ngàn vạn người chết. Đại quân tập hợp trong Phiêu Miểu thành, cường giả Phiêu Miểu phủ, và cả các cường giả phủ vực gần đó đến trợ trận, khoảng mấy chục vạn cường giả nhân hoàng cảnh đứng trên tường thành. Phiêu Miểu phong, phủ chủ của Phiêu Miểu thành, cường giả thiên đế một người ngạo nghễ đứng giữa không trung nhìn đại quân vọt tới như thủy triều, biểu tình cực kỳ khó xem. Chờ đại quân của sát đế ngừng lại cách vạn thước, Phiêu Miểu phong quát to. Tại hạ là Phiêu Miểu phong, xin Tiêu đại nhân đi ra gặp mặt. Nếu Tiêu đại nhân muốn diệt thiếu phủ chủ Phiêu Miểu bá thiên ta thì cũng phải cho lão phu một lý do đi. Âu Dương ấu chỉ mặc váy hồng, cưỡi một chiếc chiến xa thiên cơ tay cầm quyền trượng, bên cạnh có 20 hộ vệ nhân hoàng cảnh. Âu Dương ấu chỉ uy phong lẫm lẫm nghe Phiêu Miểu phong nói. Âu Dương ấu chỉ tức giận quát, lý do chó chết gì? Lão thất phu, người của ngươi tập kích chúng ta tại Câu Trần Sơn Mạch giết hộ vệ của ta sao không đưa ra lý do trước đi? Phiêu Miểu phong nét mặt xa sầm nhưng cố nén, bình tĩnh nói. Ấu chí tiểu thư, chuyện này đúng là do một số đệ tử ngu xuẩn trong gia tộc làm, khi đó bọn họ không biết là người của Ấu chí tiểu thư và Tiêu đại nhân. Chuyện này lão phu sẽ cho các ngươi một giải thích, ngươi đâu, mang đến đây. Phiêu Miểu phong ra lệnh, bên dưới có gần ngàn võ giả bay lên, trong tay mỗi người túm một người. người bị túm gân mạch đều bị phế, không thể động đậy. Gần ngàn võ giả mang theo gần 1.000 người bay ra ngoài thành, rút chiến đao ra, đao quang lóe sáng, trước mặt mọi người giết ngàn người này. Bùm bùm bùm bùm bùm, gần ngàn cái đầu rơi xuống đất, gần ngàn cái xác không đầu bị vứt xuống. Máu tuôn ra cực kỳ thê thảm, giọng Phiêu Miểu Phong phẫn uất vang lên, đây là những kẻ bại hoại trong tộc đã tập kích các ngươi, toàn bộ bị giết rồi. Các ngươi đổ sát trăm vạn con dân Phiêu Miểu thành, Phiêu Miểu gia tộc hứa tuyệt đối không trả thù. Giải thích thế này Ấu Chí tiểu thư và Tiêu đại nhân đã vừa lòng chưa? Đọc, giờ phút này, bên ngoài Phiêu Miểu thành có vô số trinh sát của các gia tộc đều giơ ngón cái hướng Phiêu Miểu Phong, phủ chủ của Phiêu Miểu thành, cường giả thiên đế. Ở trước mặt mọi người giết đệ tử trong gia tộc mình, còn biểu thị không trả thù việc sát đế giết trăm vạn người. Ủy khuất cầu toàn thế này nếu Tiêu Lãng còn ra tay thì hết nói nổi. Kẻ yếu luôn khiến người đồng tình. Lúc này Tiêu Lãng là bá chủ Tây Bộ, khi dễ một tiểu gia tộc nếu bị đồn ra thì sẽ bị ảnh hưởng danh dự. Kế sách bỏ tốt giữ tướng của Phiêu Miểu Phong cực kỳ tuyệt diệu. Âu Dương Ấu Chỉ bất nhẫn quay đầu đi, lửa giận trong lòng biến mất. Âu Dương Ấu Chỉ trầm ngâm một lúc nói với sát đế. Không bằng, bỏ qua đi, chúng ta cũng giết nhiều người rồi. Vô số cặp mặt nhìn chằm chằm vào sát đế. Sát đế có thân phận là cận vệ của Tiêu Lãng, hiện tại ý kiến của gã phần lớn đại biểu cho Tiêu Lãng. Có nhiều trinh, góc chuyện audio.com, sát cho rằng Tiêu Lãng ẩn núp gần đây, chắc hắn sẽ truyền tin dặn sát đế đi. Sát đế ngửa đầu cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, mặt sát đế từ từ vặn vẹo, giơ cao chiến đao cong chỉ vào Phiêu Miểu Phong ở phía xa. Sát đế giống to, lão tạc, lúc đó có ít nhất hơn 1 vạn người công kích chúng ta đi. Và thiếu phủ chủ của các ngươi là chủ mưu đúng không? Hơn 1 vạn người có 4.000 bị chúng ta giết, vậy còn lại gần vạn người. Thiếu phủ chủ Phiêu Miểu bá thiên của các ngươi ở đâu? Mới rồi gần ngàn người bị giết, có 1 người là cường giả nhân hoàng cảnh đi. Lúc đó cường giả nhân hoàng cảnh công kích chúng ta ít nhất có 3.000 người, giờ ở đâu? Quỷ vũ sát quân đoàn của ta có 3.000 võ giả nhân hoàng cảnh đã chết. Kiểu giải thích này của ngươi quá rộng rãi đi. Âu Dương Ấu Chỉ giật mình tỉnh lại, sắc mặt biến cực kỳ tức giận. Âu Dương Ấu Chỉ quá to. Phải rồi, khi đó có ít nhất 1 vạn người, ta nghe rõ ràng có nhiều người hét thiếu phủ chủ mau trốn đi. Phiêu Miểu bá thiên gì đó giờ ở đâu? Phiêu Miểu Phong biến sắc mặt, vô số cường giả nhân hoàng cảnh trong thành trì cũng biến sắc. Hôm nay gần ngàn đệ tử bị giết đã làm bọn họ rất đau lòng, tức giận, Phiêu Miểu phủ chưa từng chịu nhục như vậy. Không ngờ sát đế vẫn rất thô bạo, đòi thiếu phủ chủ Phiêu Miểu bá thiên của họ và cường giả nhân hoàng cảnh khác đền mạng. Mấy năm nay Phiêu Miểu phủ nhờ Lăng đế ủng hộ phát triển rất nhanh, có vài trăm đệ tử tuổi còn trẻ đã đến đỉnh nhân hoàng cảnh, nên lần này xuất hiện công pháp tu luyện linh hồn của băng đế mới được Phiêu Miểu Phong chú trọng như vậy. Võ giả tu luyện linh hồn cường đại thì càng dễ đột phá hơn. Nếu Phiêu Miểu phủ bọn họ có được công pháp tu luyện linh hồn thì 10 mấy thanh niên đỉnh nhân hoàng cảnh có mấy người đột phá thiên đế, thực lực của Phiêu Miểu phủ sẽ tăng mạnh nhiều. Nhưng không ngờ thiếu phủ chủ Phiêu Miểu bá thiên dẫn theo nhiều người đi, cuối cùng không cướp được công pháp tu luyện linh hồn, ngược lại ngu ngốc xuống tay với người của Tiêu Lãng, còn dính dáng đến Âu Dương Ấu Chỉ. Cách chương.